thế nhưng lại khiến cho toàn bộ chiến trường rung động phát ra những tiếng nổ vang. Răng rắc, có thể nhìn thấy rõ ràng, những tảng đá lớn lơ lửng trên vòm trời của chiến trường đã dạn nứt này bắt đầu rơi xuống bên dưới. Phù, mắt Thạch Nghị dâng lên lửa thần, ánh đen xuất hiện, nói chính xác hơn chính là những ký hiệu thần bí đang xây dựng nên chùm sáng này, chẳng khác gì ánh lửa cả, phong tỏa trời cao, ngăn cản truy binh. Thạch Hạo hừ lạnh, hai tay dương ra như là đại bàng dương cánh, hai tay đều là màu vàng óng, con mắt thì bắn ra hai chùm sáng, thần võ cực kỳ, nhằm thẳng phía trước. Hai tay của nó không ngừng kết ấn, ký hiệu màu vàng xuất hiện dày đặc, còn giống như là những ngôi sao trên trời cao, in dấu ở trong hư không va chạm với ngọn lửa màu đen kia. Bùm, cái gọi là lửa đen cũng chỉ là những ký hiệu thần bí mà thôi, khi sức mạnh khổng lồ kia trùng kích tới thì ầm ầm rung động, gần như bị dập tắt. Thật mạnh, đây là thần thông gì, vậy mà có thể đối đầu. Với sức mạnh trùng đồng, sắc mặt mọi người đều đại biến, lộ ra vẻ khó tin. Thời thượng cổ, trùng đồng vừa hiện ai có thể so tài, được xưng là trời sinh thần nhân, đánh đâu thắng đó. Đôi mắt ấy bao hàm áo nghĩa vô tận, không thể địch lại được. Nhưng hôm nay, trùng đồng lại bị Thạch Hạo khắc chế khiến người khác khó mà tin được. Tục truyền vào thời thượng cổ, trùng đồng giả cơ bản chưa hề bị bại, không ai địch nổi. Vù một tiếng, hai thiếu niên lại xông vào quyết đấu với nhau, sau đó lại rút lui, cả người Thạch Hạo đều xuất hiện hoa văn màu vàng, cũng không có biến hóa đặc biệt gì. Thân thể Thạch Nghị lắc lư, khóe miệng cháy máu, bị thương rất nặng, dĩ nhiên lần quyết đấu vừa rồi đã chịu thiệt thòi lớn. Thật lợi hại, tên nhóc này quả là nghịch thiên. Có thể trọng thương trùng đồng, trước đó rất nhiều người không coi trọng hắn trong trận chiến này, nhưng giờ thì có cảm tưởng ra sao, có người nói nhỏ. Đừng vội, trận chiến này còn chưa hạ màn, ai mạnh ai yếu còn rất khó nói. Sương mù mông lung, vẻ mặt Thạch Nghị lạnh lùng, ánh sáng thần thánh trong mắt trái ọc ọc cứ như là chất lỏng đang chảy ra ngoài bao vây lấy mình, kèm theo đó là một trận hương thơm như lan. Cơ thể hắn run rẩy, các khớp xương di động, những tiếng vang cứ như đang giang đậu vang lên không dứt, cũng kèm theo âm thanh sấm sét khi giông tố nổi. Vết thương toàn thân nhanh chóng mờ đi, xương gãy nối liền. Cả người Thạch Nghị phát sáng, mỗi tấc trên cơ thể đều sáng rực chói mắt, hắn được Hà Huy Thánh khiết bao lấy. Tỏa ra thần uy cực kỳ. Leng keng, cũng trong lúc đó, trên người hắn truyền ra những tiếng kêu của kim loại, kinh sợ hồn người, từng miếng như là giáp trụ óng ánh xuất hiện, chậm rãi bao trùm lấy thân thể hắn. Ồ, đúng như trong truyền thuyết, trùng đồng có sức mạnh sáng tạo, tạo ra được thần giáp thích hợp cho bản thân. Nơi xa trên không trung, mà nữ lộ vẻ kinh ngạc, bàn tay trắng như tiết day day cái trán, cặp mắt to xinh đẹp tràn ngập vẻ kinh ngạc, bộ dáng suy tư xuất hiện. Những người khác thì chấn động, trùng đồng giả định làm gì, từ trong mắt trái của hắn tuôn ra hào quang ngưng tự lại với nhau rồi hóa thành những khối tinh thể che khuất những chỗ yếu hại của hắn, ngoài ra còn muốn tạo nên một bộ chiến y tuyệt thế. Ánh kim loại đầy lạnh lẽo, Thạch Nghị siêu phàm thoát tục, tóc đen bay múa, trên thân thể xuất hiện một bộ chiến y thần dị. Cứ như là một pho tượng chiến thần đi tới từ viễn cổ. Rốt cuộc cũng đã liều mạng sao? Thạch Hạo đứng ở nơi xa lạnh lùng nói, toàn thân phát sáng, vận chuyển lực côn bằng. Đệ quả thật không tồi, có thể bước ta tới một bước này, nhưng mà muốn lấy mạng ta, đệ quá tự phụ rồi đó. Thạch Nghị mở miệng, vẻ mặt lạnh nhạt, lần nữa nhanh chân tiến tới. Dốc hết khả năng đi, nếu không thì ngươi cũng chẳng còn cơ hội để thi triển nữa đâu. Thạch Hạo nói. Vậy thì cần phải xem đệ có bản lĩnh khiến ta bày ra toàn bộ sức mạnh trùng đồng không đã. Vẻ mặt Thạch Nghị hờ hững, đôi mắt khủng bố cực kỳ, đang không ngừng khuếch tán sương mù như là hỗn độn. Ra bên ngoài, hét lên một tiếng, hai người cùng xông lên, lần nữa đại chiến với nhau, Thạch Nghị cứ như là một con kim ô, dương cánh vụt ngang trời, mạnh mẽ chống đỡ Thạch Hạo, tốc độ vô cùng đáng sợ. Trước đó, hắn từng lợi dụng chuông lớn để che giấu kim ô đánh giết Thạch Hạo, gần như là xé rách đối phương, khiến cho nó bị thương nặng, hiện tại bảo thuật này lại tái hiện. Hắn là một người có cơ duyên vô cùng lớn, sức mạnh thiên phú trùng đồng có thể nhìn thấu hư vọng, đạt được bảo thuật như thế này ở trong di tích thời thượng cổ, mặc dù khiếm khuyết nhưng vẫn đáng sợ không thể tưởng. Bùm, Thạch Nghị như là một mặt trời màu vàng đánh nhanh tới, cả người lượn lờ phù văn rực rỡ. Quả thật như muốn xé rách trời trời, trên người mang theo hỏa diễm kim ô vô tận. Mở, Thạch Hạo hét lớn, đối mặt với một đòn ác liệt không chút gợn sóng nào như thế, cánh tay rung lên tựa như côn bằng dương cánh, tạo thành một cơn gió lớn thổi mạnh trên chiến trường thiên không. Tránh né vài luồng thần điện trong hư không, hai luồng hào quang màu vàng va vào nhau, óng ánh tới chói mắt. Đây cũng không chỉ là sự va chạm giữa kim ô và côn bằng, mà còn có cả sự phóng thích sức mạnh bí ẩn của trùng đồng giả. Thạch Nghị thiêu đốt giáp trụ toàn thân, ký hiệu thần bí bắn ra ngoài dung hợp với bảo thuật kim ô, cùng chiến với côn bằng. Hai thiếu niên tạo nên ánh vàng vô tận, tựa như 10 vạn ngọn núi cùng nổ tung, có thể thấy được đồ đằng chim thần hiện lên, côn ngư thượng cổ bơi lội, nơi đó trở nên rất khủng bố. Bùm, Thạch Nghị bay ngược ra ngoài, trước ngực xuất hiện loang lỗ những vết thương, không thể nào địch lại được với lực côn bằng, cả người không ngừng run rẩy, giáp trụ trên người rạn nứt như là muốn nổ tung. Thạch Hạo theo sau không rời, một bước chính là 100.000 trượng, đồng thời tốc độ cực nhanh, mở ra bàn tay lớn cứ như là côn bằng lao mạnh xuống mặt đất bao la. Đệ đệ, đệ quá nôn nóng rồi đó, Thạch Nghị cười gằn, đột nhiên xoay người, máu tươi nơi khóe miệng đều được sấy khô, đôi mắt càng thịnh hơn, ầm ầm vang lên, khai thiên tích địa. Trong mắt của hắn có một loại sức mạnh khó diễn tả bằng lời, sương mù hỗn độn tràn ra như là đang khai thiên tích địa, như xây dựng một mảnh chiến trường khác. Cả vùng không gian trở nên khác biệt, bọn họ tiến nhập vào trong một tiểu thế giới quạnh hiu, cứ như chiến trường thiên không kia bị đẩy ra ngoài và một vùng tịnh thổ khác xuất hiện. Nơi đây rất tối tăm, vô cùng yên tĩnh, khó mà nghe được âm thanh ở bên ngoài, như là một thế giới thượng cổ bị đổ nát vậy. Có vô số phế tích cùng với khí hỗn độn như ẩn như hiện, khiến nơi đây có vẻ rất hoang vu. Đây là nơi nào? Thạch Hạo đầu tiên là thất kinh rồi sau đó lấy lại bình tĩnh, nó phát hiện không còn thấy bên ngoài nữa, chỉ thấy vô cùng mơ hồ. Rất nhanh nó liền biết, đây chính là một thế giới được xây dựng dưới sức mạnh của trùng đồng, làm cho nó căng thẳng, không thể không thán phục, sức mạnh trùng đồng quả nhiên khủng bố, nếu để cho Thạch Nghị có thêm thời gian nữa. Chẳng lẽ hắn có thể khai thiên tích địa hay sao, người nghĩ đưa ta tới không gian này là có thể làm khó dễ được ta ư? Thạch Hạo bình tĩnh. Tự nhiên là để thu lấy đệ rồi. Thạch Nghị bình tĩnh nói. Sau đó ánh xoay chuyển, nói, thu, ầm một tiếng, toàn bộ không gian yên tĩnh này nhanh chóng thu nhỏ lại, hóa thành một lao ngục nhốt Thạch Hạo ở bên trong, mà bản thân hắn lại thoát ra bên ngoài. Mảnh thế giới quạnh hôi hoàn toàn mơ hồ, lấp lóe các loại ký hiệu, lượn lờ từng tia khí hỗn độn, xem ra vô cùng kỳ lạ và đáng sợ. Mọi người thấy thế thì hít vào một ngụm khí lạnh. Thạch Nghị thoát vây ra ngoài rồi để địch thủ ở bên trong, chuẩn bị trấn phong. Lao ngục mơ hồ kia từ từ nhỏ lại và đen thui, ánh đèn nhấp nháy giống như nối liền với lao ngục thời Thái cổ, nơi đó rất u ám, tràn ngập sức mạnh ma quái. Không xong, đây chính là tiểu thế giới do trùng đồng mở ra, tên nhóc kia chuẩn bị bị niêm phong và luyện hóa rồi. Mọi người chưa từng ngờ tới chiến cuộc lại biến như thế này. Bùm, bên trong lao ngục đang thu nhỏ lại kia. Thạch Hạo không ngừng xung kích, không ngừng va chạm với thế giới hoang vu, nó muốn xông ra ngoài. Nhưng mà, đây là thần uy thiên địa nối liền với đại thế giới, giống như có vô tận uy thế khó mà chống lại, phụt một tiếng, Thạch Hạo phun ra một ngụm máu. Đệ đệ, có thủ đoạn gì thì có thể triển khai, nếu không thì không còn cơ hội nữa đâu. Thạch Nghị lạnh lùng, trên mặt không chút cảm xúc, trùng đồng phát sáng không ngừng không chế tiểu thế giới thu nhỏ lại. Tình huống vô cùng nguy cấp. Bên trong phế tích này, cả người Thạch Hạo đùng đùng vang vọng, âm thanh như sấm nổ, thân thể của nó gần như muốn nứt cả ra. Nơi đây bị ngăn cách với bên ngoài, nó sắp sửa bị luyện hóa ở trong không gian tăm tối này. Thạch Hạo hừ lạnh một tiếng, toàn lực thi triển bảo thuật côn bằng, một con côn bằng to lớn vọt lên, dương cánh liệt thiên, giống như có thể phá nát sao lớn trong vũ trận vô tận. Ầm, cuối cùng, tiểu thế giới này nổ tung. Nó lập tức hóa côn bằng thành phù văn rồi thu vào trong cơ thể, sau đó bay vút lên trời cao. Cái gì, hắn có thể tránh được, phá hủy lao ngục tiểu thế giới kia, kết quả này khiến mọi người rung động thật sâu, tục truyền thời thượng cổ, hầu như rất có ít người thoát ra được, tên nhóc này cố gắng lắm mới đánh nát được thế nhưng vậy cũng đáng sợ lắm rồi. Thạch Hạo thoát vây, xông thẳng về trước, mà khóe miệng Thạch Nghị nở nụ cười gằn, lúc này chủ động đánh tới. Hai con mắt nhấp nháy thần uy triển khai, mắt phải bắn ra ánh đen, mắt trái lưu chuyển ánh trắng, ầm ầm rung động. Một bên đại biểu hủy diệt, một bên đại biểu tân sinh sáng tạo, khí âm dương lưu chuyển, hình thành nên một cơn sóng lớn kỳ lạ. Ánh sáng trắng đen bắn mạnh ra, nhanh chóng vọt tới quấn quanh Thạch Hạo, Điều này khiến cho nó chấn động, nguồn sức mạnh thật sự đáng sợ, tuyệt đối chính là pháp tắc cơ bản nhất trong thiên địa. Kinh khủng, lợi hại, ngay cả các tôn giả cũng khiếp sợ, rốt cuộc cũng đã nhìn thấy được chỗ đáng sợ của trùng đồng giả, nếu như cùng ở đẳng cấp với bọn họ. Dựa vào pháp tắc cơ bản này đủ để chém giết bá chủ khắp nơi, vô địch thiên hạ. Hai khí âm dương, có thể tái tạo trời đất, đủ hủy diệt hư không, trong nháy mắt bao phủ lấy Thạch Hạo. Thạch Hạo không chút do dự, tế ra thập đại động thiên, cuồn cuộn không dứt, không ngừng hút hết hai khí trắng đen này vào trong, không để hai khí này dính vào cơ thể, ở loại quyết chiến thế này thì không thể sơ sẩy được. Thập đại động thiên này khác với tất cả mọi người, nối liền cùng một chỗ, như là thần bàn bất hủ, nó đứng sừng sững nơi đó giống như là thiên thần vậy, giết thẳng về trước tiếp tục triển khai bảo thuật côn bằng. Ô, không đúng, bổ thiên thật xuất hiện rồi, có người kêu to. Cái gì? Bổ thiên thật xuất thế, một vệt hào quang óng ánh áp chế thẳng xuống, như là lấp kín cả khung trời này, ngay cả trời cũng có thể tu sửa thì còn có gì không thể làm được chứ? Thạch Nghị ra tay, dùng bổ thiên thuật cản lại bảo thuật côn bằng, cũng trong lúc đó hai khí âm dương sôi trào, xung kích 10 động thiên lớn kia. Hai người rơi vào thế giằng co, vô cùng kịch liệt, xung quanh sôi trào, đặc biệt là chiến trường thiên không chia 5 x 7. Tảng đá lớn không ngừng từ trên trời rớt xuống, gần như không còn tồn tại nữa. Bởi vì sóng xung kích của hai người quá kịch liệt, hủy diệt tất cả xung quanh, tảng đá lớn màu vàng, hay là rào chắn đều không ngừng nổ tung. Bùm, thân thể của Thạch Hạo chấn động, hoàn toàn bùng phát, ký hiệu của bảo thuật côn bằng không ngừng đan dệt trong hư không, hóa thành một con cá. Và một con chim thần, một âm một dương giao thoa với nhau. Nó cũng không lo nhiều được nữa. Dù có bại lộ bảo thuật côn bằng đi nữa thì cũng mặc kệ, côn ngư và chim bằng hiện ra, một thứ đại biểu cho sức mạnh thái âm, một thứ đại biểu cho thần lực thái dương, khủng bố vô biên. Ầm một tiếng, nó ép mạnh xuống, đồng thời dung hợp với thập đại động thiên, đây là một loại sức mạnh bá đạo tới mức nào, phốc, Thạch Nghị ho ra đầy máu, không ngừng rút lui. Tất cả mọi người đều nôn nóng, hai người sử dụng hết thảy bảo thuật và thần thông mạnh nhất của mình, khiến người khác hoa mắt khiếp sợ. Phỏng chừng muốn phân thắng bại rồi. Thạch Hạo khống chế bảo thuật côn bằng, cũng dùng thập đại động thiên gia trì thân thể tiêu diệt về phía trước, càng ngày càng khủng bố, chiến trường thiên không bị chấn cho đổ nát, Thạch Nghị không ngừng ho ra máu, lảo đảo thối lui, thế nhưng vẫn chưa có bại vong, đột nhiên con mắt càng khiếp người hơn nữa, nơi đó bay ra hai thanh chiến mâu màu vàng. Chuyện này quá đột ngột, sâu trong hai mắt bay ra hai thanh thần mâu màu vàng, cứ như thần thoại, xuyên thủng hư không. Không gì không thể xuyên thủng. Bụp, hoa máu xuất hiện, cánh tay trái của Thạch Hạo bị xuyên thủng, nơi ngực cũng bị xuyên thấu, máu tê bắn ra, việc này quá đột ngột cơ bản không thể tránh né được. Nhận lấy cái chết, Thạch Nghị hét lớn, ánh mắt lấp lánh, phù văn dày đặc, khống chế hai thanh chiến mâu màu vàng, đó chính là phù văn cơ bản của trùng đồng tạo thành, hắn muốn kích nổ hòng tiêu diệt Thạch Hạo. Giam. Cầm, Thạch Hạo hét lớn, thập đại động thiên phát sáng. Giống như là tiên vực mở ra, phóng thích uy năng bất hủ, cấm phong nơi đây, khiến cho toàn bộ đều bất động. Sau đó, Thạch Hạo xông về trước, vận chuyển sức mạnh côn bằng, cánh tay giơ lên cứ như là một chiếc cánh thần vàng óng, nhẹ nhàng quét về trước. Phụt, cổ của Thạch Hạo bị cắt đứt, máu tươi vọt mạnh lên cao, máu rất nóng, bên trong kèm theo cả màu vàng, tỏa ra thần quang vô cùng xinh đẹp bắn mạnh lên cao. Đây cũng không phải là máu bình thường mà gần như đã hóa thần, lạnh lẽo ướt át mà lại óng ánh trong suốt, xẹt qua bầu trời, lộng lẫy vô cùng, nhưng cũng có chút khiến người khác giật mình. Thất bại, Thạch Nghị bỏ mạng, có người kêu to. Cổ của Thạch Nghị bị cắt ra, máu tê đầm đìa, trong màu đỏ tê còn mang theo ánh vàng nhuộm đỏ bầu trời, chấn động mỗi người. Không, Nghị Nhi, có người kêu to, đó chính là người của Võ Vương Phủ, bọn họ thật sự không thể tin được. Khó mà tiếp nhận được sự thật này. Không thể, trùng đồng giả sao bại được chứ? Thời kỳ thượng cổ, bọn họ chính là vô địch thiên hạ, dù là thần cũng không thể ngăn cản được, xưa nay chưa từng bại, tôn giả của Hồ Ma Linh giống to. Nơi đây trở nên sôi trào, tất cả mọi người đều trợn tròn hai mắt. Hư thần giới bạo động, cứ như là một nồi nước sôi khó bình tĩnh được. Chỉ trong nháy mắt mà thôi, tất cả mọi thứ diễn ra khiến mọi người nghẹt thở, thắng bại đã phân ư. Mọi người chờ mong rất lâu rồi. Đột nhiên, trong giây lát này tựa như hình ảnh bị ngắt quãng, hàng loạt cảnh tượng và hình ảnh gần như là bất động.

Mọi người biết trận đấu đến hồi kết thúc rồi, ai nấy cũng vô cùng sốt sáng, nhìn chằm chằm chỉ sợ bỏ qua chi tiết nào đó. Ầm, hai người lại tiếp tục va chạm với nhau, song thạch đều ho ra đầu máu, khớp xương vang lên những tiếng kinh người, hiển nhiên xương gãy không ít, bọn họ đều trở thành người máu. Giết, va chạm lần thứ ba, lần này động thiên của Thạch Hạo nối liền cùng nhau hóa thành một thần bàn to lớn, khủng bố ngập trời, như đang cố định thời gian và không gian vậy. 10 tòa động thiên lờ mờ của Thạch Nghị bị va phải, gần như hắn lại bị giam cầm lần nữa, nhưng mà trong mắt của hắn phát sáng, cực kỳ mông lung, âm dương tái tạo thiên địa. Ầm, cứ như là sóng biển hỗn độn ập tới, trùng trùng lớp lớp đánh thẳng lên thân người của Thạch Hạo, đồng thời kèm theo đó là gió mạnh tàn phá thân thể nó, gần như bị hủy diệt. Nhưng mà, Thạch Hạo cắn răng mang theo thập đại động thiên vọt tới phụ cận, tay phải đánh tới, bụp, kéo đứt một cánh tay của Thạch Nghị. Giết, Thạch Nghị gào thét, hỗn độn trong con. Người liền hóa thành phù văn, ngừng tụ thành một thanh chiến kích, ký hiệu bay múa đầy trời, bổ mạnh xuống. Một kích này đủ để nhân gian khiếp sợ, thanh chiến kích bay ra từ trong con ngươi của Thạch Nghị, cũng có thần năng vô lượng nhanh chóng bổ xuống. Thạch Hạo né tránh nhưng bả vai lại dính chiêu, suýt chút nữa bị chém thẳng thành hai mảnh, máu tươi cuồn cuộn tuôn ra. Âm thanh vang lên, trong thân thể của Thạch Hạo lại hiện lên một tòa động thiên cố định lại thanh chiến kích này, kẹp nó dính vào trong cơ thể mình, phòng ngừa lại bị chém thành hai nửa. Ầm, đồng thời, Thạch Hạo đấm ra một quyền, pháp môn côn bằng vận chuyển tới cực hạn, toàn thân óng ánh kèm theo là những lốm đốm màu đen, giống như là một con côn bằng hình người vậy. Cú đấm này kinh thiên động địa, thần lực vô biên, bất kể những thứ gì ở phía trước đều sẽ bị đánh vỡ. Vù một tiếng, hư không vặn vẹo tựa như muốn sụp lún, một quyền của Thạch Hạo nện thẳng lên trên lồng ngực Thạch Nghị, cánh tay xuyên thủng từ trước ra sau, máu tê bắn tung tóe. Lúc này, không cần nói thân thể máu thịt của con người, cho dù là thần kim ngăn cản cũng phải biến dạng, nổ tung. Nhưng mà, trùng đồng giả lại rất nghịch thiên. Giống như trong truyền thuyết thượng cổ có tư chất vô địch, hai mắt hắn ứa máu, bắn ra sức mạnh không gì sánh nổi, ổn định lại cơ thể mình không cho nó nổ tung. Cũng trong lúc đó, hai người tách nhau ra, gần như là chết thảm, có thể nói là lưỡng bại câu thương. Kết thúc đi. Thạch Nghị nói nhỏ, không còn vẻ bình tĩnh và thong dong như. Trước nữa, lúc này trở nên cực kỳ lạnh lùng, nói, đệ của ta. Nếu như đòn đánh cuối cùng này mà ta lại dùng chí tôn cốt đã từng là của đệ trước đây để kết liễu tính mạng của đệ, có phải là một loại châm biếm không hả? Đệ sẽ chết không nhắm mắt chứ? Ngươi đang tự tìm đường chết mà thôi. Thạch Hạo trầm giọng nói, cảm ơn bạn đã nghe chuyện tại zingaudio.net. Hai người đều là máu, thân thể tàn tạ gần như bị hủy đi một nửa, xương cốt gãy vỡ. Thanh chiến kích bay ra từ trong con ngươi của Thạch Nghị suýt chút nữa đã bổ Thạch Hạo thành hai nữa. Mà Thạch Hạo cũng kéo đứt một cánh tay và xuyên thủng bộ ngực của Thạch Nghị, trong thời gian ngắn khó mà chữa trị được. Cục diện thành lưỡng bại câu thương, mà hiện tại lại muốn vận dụng chí tôn cốt rồi. Sân thi đấu màu đen vô cùng rộng lớn như được nhuộm từ máu, toàn bộ đen thui gánh lấy hơi thở của thời gian. Hai thiếu niên đứng đối mặt nhau, dưới chân bọn họ đều là máu, mặc dù thân thể tàn tạ thế nhưng tinh khí thần lại dồi dào như là lửa thần rực cháy vậy. Giết, thời khắc này. Bọn họ đồng thời hét lớn, hóa thành tia chớp xông thẳng về đối phương, triển khai cuộc đối quyết cuối cùng. Ầm, bầu trời như sụp đổ, mặt đất lún xuống, vô tận sương mù tràn ngập, sóng thần lực mênh mông mãnh liệt, nơi đây trở nên sôi trào, chiến trường thiên không run rẩy, vô tận ký hiệu bay lên soi sáng cả hư không, in dấu ở mỗi tấc không gian, anh linh thượng cổ đều xuất hiện, u u gào khóc như cùng cộng hưởng theo. Thật là khủng khiếp, mọi người kinh sợ. Chiến trường thiên không này hơn xa chiến trường trước, cho nên anh linh hiện lên cũng sẽ đáng sợ hơn, trông rất sống động, không ngừng diễn biến xích thần trật tự, không ngừng gào thét. Bùm, nơi ngực của Thạch Nghị tuôn ra một luồng sức mạnh thần bí tẩm bổ cho cả thân thể, trong nháy mắt hơi thở của hắn tăng vọt tựa như có thể xé rách cả đất trời. Hắn hóa thành một tia chớp vồ giết về phía Thạch Hạo. Cùng lúc đó, cả người Thạch Hạo thiêu đốt, ký hiệu cổ xưa xuất hiện dày đặc trên thân thể. Nó đang diễn hóa pháp môn côn bằng tới tầng thứ cao hơn, cường hóa cho bản thân. Cú va chạm này có thể hình dung như là hai ngôi sao chồi đụng vào nhau, tựa như cả vũ trụ cùng đại chiến, chỉ trong nháy mắt hàng loạt ký hiệu và ánh sáng nhấn chìm cả chiến trường thiên không. Gào, anh linh thượng cổ không ngừng kêu gào trong chiến trường,

Trong tròng mắt hiện lại thần sắc, cẩn thận liếc nhìn Tích Hoa bà một cái, đằng đằng sát khí, tràn ngập vẻ tức giận. Bộ ngực của Thạch Hạo phát sáng, được một luồng bí lực bao phủ, khí tức chí cường tràn ngập, chí tôn cốt tỏa ra thần uy cố định lại Thạch Nghị. Kết thúc đi, nó khẽ nói một tiếng. Thạch Nghị không cam lòng, hai mắt phát sáng, dùng hết khả năng hòng khống chế áo nghĩa chí cao của trùng đồng, nhưng đáng tiếc, hắn có lòng nhưng không có lực. Ta không có cam đảm, Thạch Nghị ta một đời chẳng kém ai, hắn giống to, một lần sai lầm nhất định phải trả giá bằng máu. Thạch Hạo vỗ một trường, áp lực khủng bố ập tới, trong con ngươi của Thạch Nghị chảy máu, bụp một tiếng, một con mắt bị móc ra ngoài. Chém, Thạch Hạo không chút do dự, chí tôn cốt phát sáng, khắp toàn thân lưu chuyển sức mạnh vô địch có thể phá hủy tất cả. Nắm tay trái của nó nắm lấy diệt hồn châm, trong tay phải cầm lấy một tòa trần hồn tháp kèm theo đó là chí tôn bí lực, tất cả đồng thời ập xuống, ầm một tiếng, đánh chết Thạch Nghị khiến hắn nổ tung ngay tại chỗ.